Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, mất tích mặt người năm. Gạch nối ngoặc kép chấm chấm, hắn sẽ lúc nào cũng chú ý tiến triển vụ án tình huống. Thu thập hết thảy cùng tình tiết vụ án tương quan người và sự việc kiện tư liệu. Các người kiện cáo rất có thể đưa tới hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn sẽ giải hết thảy cùng trận này kiện cáo tương quan người. Diệp Thiến Dĩnh làm quan trọng căn cứ chính xác người một. Tất nhiên nhận hắn chú ý. Hắn lại dò la gia đình của nàng địa chỉ, đơn vị làm việc, cũng bao quát thu thập hình của nàng. Quách Hoài không có phản bác. Hắn thừa nhận Lục Tiểu Đường phân tích có đạo lý. Lý Đông Sinh nói, vậy hắn tại sao phải cho Diệp Tiểu Thư gửi loại vật này? Lục Tiểu Đường nói, tổ chức lực hung thủ là không chịu cô đơn loại hình. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tìm cơ hội đến bày năng lực của mình. Trêu đùa cảnh sát chúng ta, hắn lột ra mặt mang đi, chính là chuẩn bị thích hợp thời khắc đem ra công khai. Chế tạo càng lớn chấn động, còn làm dùng phương thức gì, thì ngẫu nhiên mà động, Diệp Tiểu Thư làm vụ án liên lụy một người. Tương đối dễ dàng trở thành hung thủ lựa chọn đối tượng. Diệp Thiến Dĩnh thanh âm run rung động hỏi, vậy hắn sẽ giết ta sao? Lục Tiểu Đường cũng nói không chính xác, có lẽ hắn chỉ là muốn thông qua ngươi chế tạo khủng hoảng. Quách Hoài cười lạnh nói, ngươi nằm mơ không phải có thể dự cảm đến hắn giết người sao? Chờ ngươi mơ tới hắn giết ngươi lúc, chạy tới báo án cũng không muộn. Diệp Thiến Dĩnh vẻ mặt cầu xin, nhếch lên miệng, nàng bất lực thần sắc để Quách Hoài chợt nhớ tới Hồ Tân Nguyệt. Hắn đem mặt đứng đến bên cạnh, Lục Tiểu Đường cầm lấy bao khỏa nhìn một chút gửi địa chỉ. Nói, đây là từ bản địa chuyển phát nhanh công ty bưu đến. Gửi người ký tên gọi Ngô Minh, đương nhiên chính là không có ý tứ danh tự. Lý Đông Sinh nói, ta hiện tại dẫn người đi thăm dò, nhìn xem chuyển phát nhanh công ty đối gửi người có hay không ấn tượng. Lục Tiểu Đường nói, ta khuyên người không muốn ôm hy vọng quá lớn. Hung thủ nếu như vậy giảo hoạt, hắn có khả năng thuê người khác thay hắn đi gửi đồ vật. Cho nên, cho dù chuyển phát nhanh công ty người nhớ kỹ người kia tướng mạo, cũng chưa hẳn là chúng ta muốn tìm người. Hắn sẽ không dễ dàng bại lộ dạng này sơ hở. Sao sao sao sao sao sao sao sao 20 giờ 2 Lý Hàm kiểm tra thi thể cơ bản. Hoàn thành, hắn nói, Hồ Tân Nguyệt toàn thân cao thấp, chỉ có trên cổ vết nhéo. Còn có mặt mũi trên vết thương. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì thụ thương hoặc là vật lộn qua vết tích. Lục Tiểu Đường nhíu mày, nói cách khác. Nàng tại bị sát hại lúc hoàn toàn chính xác không có phản kháng. Phải, cái này không hợp logic. A, Lục Tiểu Đường nói, bốn tên nạn nhân rất thụ lấy bị hung thủ tươi sống bóp chết. Nào có loại này đạo lý? Lý Hàm nói, ta kiểm tra rất cẩn thận, hoàn toàn chính xác không có vật lộn qua vết tích. Trước đó ba bộ thi thể ngươi cũng nhìn qua. Rồi, là... Cục Công an huyện viết nghiệm thi báo cáo mặc dù thô ráp, nhưng là kiểm nghiệm kết quả đều là chính xác không sai. Hắn trông thấy Lục Tiểu Đường thần sắc, bên trong hình như có hoài nghi. Nói bổ sung, ta hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn kiểm tra thi thể trình tự tiến hành. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ sẩy, mặc dù kết quả ngoài dự liệu, nhưng chúng ta chỉ có thể tin tưởng khoa học. Khoa học kiểm nghiệm suy luận ra vượt qua lẽ thường. Kết luận, Lục Tiểu Đường trước đó còn kỳ vọng lấy Cục Công an huyện phạm sai lầm. Hiện tại xem ra nàng phải lần nữa điều cả ý nghĩ của mình. Không có chút nào phản kháng bị giết. Lục Tiểu Đường suy tư khả năng xuất hiện loại tình huống này đủ loại giả thiết. Vẫn nghĩ đến cùng đau. Cũng không có loại nào giả thiết phù hợp logic. Nàng đành phải hỏi Lý Hàm còn lại vấn đề, còn có cái gì manh mối sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,